Phúc Đức Thiên Quan, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên màu vàng khuôn mặt nhỏ nhắn một lần trắng bệch bồ huyện Tôn Thành Hoàng muốn đi trước khai phát quỷ quốc. Nói không chừng chính là tính toán Tịnh Thế Bạch Liên, quỷ thần loại hình, muốn cứu rỗi quyền hành. Vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa trước đó tùy tiện. Ti hiểu hai cái quỷ thần không phải liền là ngấp nghé ta đây kiện bảo bối, nhịn không được lòng tham, muốn giết người đoạt bảo sao. Nhưng lập tức Hoàng Thiên liền phát hiện logic lỗ thủng, đẩy ngã khả năng này. Cũng không đúng, nếu như là bồ huyện Tôn Thành Hoàng xuất thủ, vậy liền không sẽ phái ra Trình Khuê, không phải trêu đến bản thân một thân tao. Như vậy thì là một món khác bảo bối. Hoàng Thiên sắc mặt biến huyễn không chừng, chẳng lẽ là Trương Sơn Quân, Trương Phục Long, hắn đổi ý rồi. Tức nhưỡng Hoàng Thiên tự cho là bí ẩn, cùng Trương Sơn Quân giao dịch, người khác có lẽ biết rõ Hoàng Thiên đến đền bù, nhưng tất nhiên sẽ không cảm thấy Hoàng Thiên đến tức nhưỡng, cái này tiên thiên thổ hành chi bảo. Trương Phục Long tính cách bằng phẳng, không giả được. Hoàng Thiên có chút nhất niệm, cuối cùng nghĩ thông suốt khớp nối. Trương Phục Long khinh thường ở đây, hắn cái kia tổ phụ cũng không giống như là người tốt, như vậy có thể là hắn thiết kế rồi. Hoàng Thiên thuận cái này mạch suy nghĩ suy đoán, chỉ cảm thấy một đợt đều thuận lý thành trương, hợp lý lên. Con kia lão bạch hổ bên trên thiên đình là một vị nào đó đại thần tọa kỵ, lưu lại một phần đại gia nghiệp cho nhà mình tôn nhi kế thừa. Lúc đầu linh cảnh dẫn dắt đến giao huyện đi, trực tiếp liền có thể thành tựu sơn thần phúc địa, kết quả chỉ lấy đến một tòa trấn sơn. Lão bạch hổ tất nhiên cảm thấy Trương Phục Long không nên tại trấn sơn cùng tức nhưỡng bên trong làm lựa chọn. Mà là được, đã muốn, lại muốn, còn muốn, nói không chừng ta cũng ở đây hắn tính toán phạm vi bên trong, câu đi phúc địa, đạo hóa thiên địa, dùng ta đại địa thần tính, vững chắc phúc địa đại địa pháp tắc cũng khó nói. Hoàng Thiên phúc trí tâm linh, càng nghĩ càng thông suốt, càng nghĩ càng phù hợp logic. Nhưng trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, đầu kia lão bạch hồ chỉ ở Hoàng Thiên dẫn dắt linh cảnh thời điểm, nhìn qua thứ nhất mắt. Liếc nhìn Hoàng Thiên Tịnh Thế Bạch Liên bên trong trang hoa thần cuống rốn. Vậy mà liền có thể tính toán sâu như thế, nghĩ như thế, chỉ cần biết rõ lão Bạch Hồ cùng Đan Đỉnh phái ở giữa có hay không âm thầm gặp nhau, liền có thể phá án. Hoàng Thiên nhất niệm lên, liền đi theo Lục Phán hỏi. Cái này ba môn san dâu, ta nghe lúc đầu căn nguyên đều cách chúng ta tưởng nhân phủ không gần, làm sao linh cảnh vừa mới rơi xuống đất, bọn hắn liền vội vàng tới muốn lập xuống đạo tràng a. Lục Phán nơi nào có tha tâm thông bản sự, chỉ tùy ý nói. Cái này ba môn san dâu, đều là các nhà giới thiệu, đoán chừng ăn xong nơi. Giấy dán xem trước kia ngay tại tường nhân phủ, thường xuyên cho quan lại quyền quý tiến hiến đan dược, thận tông thì tại Đông Hồ bên bờ. Huyền Tinh Động 3 năm trước đây độ hỏa kiếp thất bại Lưu Động Chu cùng Trương Dận Chân có giao tình. Bọn hắn một là Sơn Thần Sơn Quân, một là Phúc Địa Chân Nhân, riêng có vãng lai. Đàm Huyền luận đạo, Trương Dận Chân phúc địa bồi dưỡng chi pháp, vẫn là được từ Huyền Tinh Động đông. Hoàng Thiên thầm nghĩ, chỉ sợ cái kia Huyền Tinh Động Lưu Động chủ, không có vượt qua hỏa kiếp, cũng là cái này lão bạch hổ tính toán. Kia phúc địa bồi dưỡng chi pháp làm sao tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải nhân ra địa tiên đạo thống căn bản hạch tâm. Làm sao lại tùy tiện cho ngươi, càng nghĩ càng là kinh hồn táng đảm. Như thế tinh vi tính toán, không phải thường nhân có thể mưu đồ. Chỉ là hắn làm thế nào biết nơi này có một cái bí cảnh. Thậm chí 3 năm trước đây liền bắt đầu mưu đồ. Không phải làm sao lại nói chuyện dẫn dắt linh cảnh. Giao huyện Lưu Thành Hoàng bên kia là một người cũng không còn ra. Cho hết Trương Phục Long trải đường rồi. Cái này linh cảnh không phải kia thi thần bên ngoài tông môn trưởng lão hắc sát thần Uông Thế Hổ phát hiện sao. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy nghĩ kỹ cực sợ. Kia Trương Phục Long tổ phụ, hiện tại đi thiên đình rồi sao? Đã đi a, Lục Phán quan đạo, thật là lớn chiến trận, không biết tưởng rằng phi thăng đâu, các ngươi là không có được mời tham gia là được rồi, ta là nhìn thấy. Hắn là cho Bạch Hổ Tinh trong cung tinh quân làm tọa kỳ, lại không phải khác. Hoàng Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra lão âm bê đã đi rồi, tính toán bản thân hẳn là hắn tiến về thiên đình trước đó bố trí chuẩn bị ở sau. Mình còn có cơ hội phá giải. Nếu là lão âm bức không đi, lấy tính toán của hắn năng lực, Hoàng Thiên chỉ sợ trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn. Lục Phán quan thấy Hoàng Thiên mặt không biểu tình, nhưng âm hiểm cảm xúc lập tức liền lên đến rồi. Người hỏi cái này làm gì? Trương Dận Chân đi rồi, ngươi làm sao thở dài một hơi? Hoàng Thiên lắc đầu, thở dài nói, chờ ngươi đến ta đây cái niên kỳ, ngươi liền đã hiểu. Lục Phán, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi ở đây nói cái gì? Ngươi ở đây chơi một loại rất mới đồ vật. Cũng may Lục Phán mặc dù mặt ngoài mặt trầm như nước, kỳ thật nội tâm mềm mại, không có so đo những thứ này. Nếu biết địch nhân là ai, cũng không cần sờ mù. Hoàng Thiên trong lòng hừ hừ một tiếng, đắc tội rồi ta, ngươi còn muốn vào ở linh cảnh. Nhưng đã không tốt liền Lục Phán quan hỏi nhiều rất nhiều, nghĩ đến còn có một cái Tào Mão. Tào gia tiểu ca, Niên Hữu Dư nói hắn tâm cơ rất sâu, tinh thông tính toán, Hoàng Thiên cũng không dám đem sự tình kéo cho hắn, không phải loại người này đại cục làm trọng, khó tránh khỏi đem mình hy sinh. Hay là đi bộ cái tình báo trước, tỷ như Thận Tông đi đâu rồi, mình có thể đi theo Ngao Thanh cùng đi Thận Tông nói chuyện, Ngao Thanh thế nhưng là tương lai Đông Hồ Long Vương. Có khả năng, Thận Tông tại Đông Hồ bên bờ, nếu như có thể ủng hộ Ngao Thanh đoạt vị, tự nhiên ảnh hưởng phi thường. Lại đem mặt khác hai nhà kết minh hợp tông sự tình nói chuyện, ta không trưng màn thầu tranh khẩu khí không phải. Như thế tá lực đả lực, Hoàng Thiên liền nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại Ngao Thanh đối với mình thế nhưng là ân cứu mạng, như thế cũng là một thạch số chim, tam phương cùng có lợi, Hoàng Thiên thật cảm thấy mình thân thể tuy nhỏ, trí tuệ không nhỏ. Chỉ là Ngao Thanh nội tình nông cạn, còn nữa, bản thân cùng hắn có chút hiểu lầm, không biết có thể hay không cùng hợp tác với mình. Như thế nào gọi Thận Tông người tin tưởng mình, tương hỗ hợp tác cũng là một vấn đề. Ừ, Hoàng Thiên từ niệm, ta trong núi đến rồi một chi học cáo. Trước kia tổ tiên là Thanh Khâu Quốc đại quan, huân quý, kia Tân Di Cửu có bản lĩnh gì, ta còn chưa từng có hỏi. Sớm nghe nói cáo chính là Hồ Quân Sư, không biết có cái gì mưu kế. Còn nữa kia Vương Tiến bảo hẳn là cũng có chút thông minh, luôn có phá cục phương pháp. Sau khi nghĩ thông suốt, Hoàng Thiên liền cảm giác thân nhẹ thể kiện, không lắm gánh vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là vui vẻ lôi kéo Niên Hữu Dư hướng Tào Mão nơi đi. Tào Mão lần trước tại trong bảo khố, tìm ba cái thiên cơ bói toán chi bảo, liền một mực tại nhà mình biệt phủ luyện hóa. Hắn bây giờ đi vạn tượng chi đạo, cũng chính là bắt chước thiên chi đại đạo, là vạn tượng tông sư, tổng lý hết thảy cơ trụ cột, biến hóa. Bởi vậy cái này linh cảnh khai phát, do nó toàn quyền đại diện Tào Thành Hoàng quy hoạch. Cái này thiên cơ tính toán tường tận, cũng không phải gì đó chuyện tốt, dễ dàng đạo hóa thiên địa. Cũng may Tào Mão có cái thay thế chi bảo, có thể hóa sinh mô phòng cửu châu tiểu thiên đạo, cũng sẽ không tác động đến bản thân. Hoàng Thiên sinh ra biến cố, hắn thông qua đo lường tính toán tương lai, đã ẩn ẩn nhìn thấy. Không có lỗi gì, nếu là tiểu kiếp, giúp đỡ một thanh cũng không còn vấn đề gì. Trên thực tế, Tào Mão cũng đúng Hoàng Thiên hết sức cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là trên đường lớn, bản thân tu vạn tượng tông sư chi đạo, mô phỏng thiên đạo, thời khắc đang biến hóa bên trong. Hoàng Thiên tu đại địa chi đạo, hậu đức tái vật, lấy không thay đổi chi thân, gánh chịu vạn biến cơ hội. Hoàng Thiên lúc trước chủ trì tứ tượng đại trận thời điểm, Tào Mão liền chú ý tới, đương thời hắn cũng có thể chủ trì tứ tượng đại trận, nhưng cần hao phí vô tận tinh lực, điều hòa tứ đại nguyên khí. Hoàng Thiên nhưng chỉ là lấy đất khí gánh chịu, điều hòa. Bất kể là kim mộc tương khắc, vẫn là thủy hỏa tương khắc, tại Hoàng Thiên nơi này đều không phải sự. Nhất thiên nhất địa, chính là có thể ấn chứng với nhau chi đạo lữ. Bởi vậy Tào Mão ẩn ẩn liền có quan tâm chi ý, trọng yếu nhất là Hoàng Thiên gia thế trong sạch, không có chỗ dựa. Chỉ là Hoàng Thiên tướng mệnh mặc dù bất động không thay đổi, có thể đem đối ứng. Tào Mão cũng khó tính minh Hoàng Thiên thiên cơ. Không chỉ là Hoàng Thiên, Niên Hữu Dư vị này Phúc Thần, Táo Tam Nương vị này Táo Quân, tự hồ cũng ẩn ẩn tìm hiểu một tia vận mệnh, tự có quấy nhiễu ở trong đó. Niên Hữu Dư không thích đến Tào Mão nơi đó, chỉ lẩm bẩm, nhăn nhăn nhó nhó. Nếu không phải vì ngươi, ta căn bản sẽ không, ngươi làm sao cùng cô vợ nhỏ một dạng, có thể hay không ra môn một điểm. Niên Hữu Dư lẩm bẩm, cùng tiểu hài làm ầm ĩ một dạng, Hoàng Thiên nghe thực tế phiền, chỉ có thể dùng phép khích tướng. Niên Hữu Dư nhìn xem bản thân tiểu tước, khẽ nói. Người mới không phải gia môn, hai người đến Tào Mão nơi này, Tào Mão cái này bên cạnh đã có xe ngựa dừng lại. Chính là một cỗ vỏ sò hương xa, một cái cự đại vỏ sò làm thành xe ngựa chủ thể, trắng ngoãn mỹ lệ, xe ngựa phu xe xem ra tựa như là cái ngỗng lớn thành tinh. Đây là Thận Tông cái kia luyện nghê hoàng khung xe đi, cái kia Thận Tông tông chủ con gái. Hoàng Thiên có chút ấn tượng, đồng thời đối Niên Hữu Dư nói, lôi kéo người tới quả nhiên đúng, ngủ gật đến rồi có gối đầu, nhân ra hai cái đều ở đây đâu. Nhưng mà Hoàng Thiên tiến vào phủ đệ, Tào Mão trong sân thị nữ đều nhận ra hai cái đồng tử, liền dẫn hai người đến bên cạnh. Lan Tâm cô nương đang cùng Nghê Hoàng Tiên Tử đang thảo luận cắm hoa chi pháp. Công tử phân phó, nếu là bằng hữu tới tìm, chỉ tới thư phòng đến liền được rồi. Cắm hoa, Niên Hữu Dư lẩm bẩm nói, cắm cái nào hoa? Hoàng Thiên âm thầm bắt quái, luyện Nghê Hoàng chẳng lẽ muốn cùng Tào Mão làm tình hình bên dưới. Huệ An Tâm trước đó lấy chủ mẫu tự cho mình là, chỉ sợ hai nữ nhân ngay tại gà nhà đá nhau đi. Thư không ngờ là thật sự đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại yên lặng nói, vẫn là tam nương tốt, không có yêu đương não, không dùng đào rau dại. Bất quá đã Thận Tông người ngay ở chỗ này, liền không cần cùng Tào Mão nghe, Hoàng Thiên nhất niệm liền thay đổi cái lý do thoái thác. Tào Mão lúc này đối xa bàn diễn toán, Hoàng Hiền Đệ, Năm Hiền Đệ, hai người các ngươi không phải muốn tham gia tam nương chủ thần giải thi đấu sao? Làm sao đến ta chỗ này? Hoàng Thiên cười ha hà, cũng có chuyện để van cầu Tào gia ca ca, chỗ của ta có các hàng xóm, gọi Ngao Thanh, vốn là Đông Hồ Long Vương tiểu tử, nhưng Đông Hồ Long Vương hoang, cũng không còn người đến minh hắn, bởi vậy liền nghĩ lấy tự lập môn hộ, nghe nói Thận Tông cố ý ở chỗ này khai phát con trai trận, cho nên liền nhờ ta hỏi một chút. Hắn lại là cái thích trạch tại trong thủy phủ tính tình. Tào Mão nở nụ cười, lúc nào, ngươi vậy học được đền đáp rồi. Hoàng Thiên tựa hồ khóc lóc om sòm bình thường. Hảo ca ca, ngươi liền nói có giúp hay không đi, ta cũng tốt trở về hắn, ta chính là khai trương miệng. Tào Mão trong lòng nhất niệm, đo lường tính toán ra Ngao Thanh quả thật có mấy phần tiềm long hiện ra, liền nói. Như thế việc nhỏ, Thận Tông Nghê Hoàng Tiên Tử bây giờ ngay tại trong phủ, ta giúp ngươi hỏi một chút là được rồi. Hoàng Thiên vội vàng cảm tạ, vậy liền đa tạ Tào gia ca ca rồi. Cái này dùng cảm ơn cái gì? Tào Mão nói, còn có sự tình khác sao? Hoàng Thiên vốn không có cái gì khác chuyện, bây giờ lại có chuyện rồi. Tào huyện quân cho ta thiên đế kho sách quyền hạn, nhưng là ta bây giờ không có cách nào tiến vào thiên đế kho sách. Lúc đầu muốn học tập chút trận pháp kiến thức, nhưng là một mực kéo dài cho tới bây giờ. Cách chương.